Chương 340, Thiếu Miêu. Cái gọi là thanh lê tộc, vậy, chỉ đến như thế ngông cuồng phun ra một câu nói, thoáng chốc vô số thanh lê tộc người vô cùng phẫn nộ, đều là tràn ngập cừu hận nhìn nam tử này, nhưng là, nhìn trước người này như trước trưng bày mấy bộ thi thể, bọn hắn nhưng vẫn là không có này lá gan giết tới đi. Chỉ có thể như vậy tiến cũng không được, thối cũng không xong. Hừ, thực tại là không có gì hay, đường đường thanh lê tộc cao thủ liền tài nghệ này. Hy vọng này Thiếu Miêu Thái Xương hai tộc không để cho ta thất vọng mới được, lại vứt ra một câu nói, không để ý có hay không đưa tới càng nhiều cứu hận. La Phù liền làm ra một cái lệnh một đám thanh lê tộc người diện tướng mạo du hành vi. Hắn dĩ nhiên, tay áo lớn phất một cái, quét lên bụi mù, phi thân rời đi. Ta sát đây là thần mã nhịp điệu thanh lê tộc người phiên muộn, vốn tưởng rằng hội có một hồi huyết chiến đây, kết quả quay đầu lại kẻ địch lại đi rồi, lẽ nào... Người đến đây chính là vì sát Tinh Vân Tế Ti sao? Hàng này, chẳng lẽ là Tinh Vân Tế Ti kẻ thù thanh lê tộc người rất khó hiểu, rất phiền muộn, có thể chợt, bọn hắn liền rất đau xót, nhân vì tộc trưởng của bọn họ cùng Tế Ti đều phân biệt bị người giết, điều này nói rõ bọn hắn khả năng muốn đối mặt diệt tộc nguy hiểm, tình huống so với lúc trước Thạch Lan tộc càng thêm nguy cấp. Này, chẳng lẽ chính là thiên hàng thai kiếp sao? Đáng tiếc. La Phủ là cũng không biết hành vi của hắn cho thanh lê tộc nhân tạo thành thế nào thương tổn, hắn lúc này đã kinh hướng về thuộc sơn khác một bộ, Thiểu Miêu tộc giết đi tới. Nhanh như chớp, không cần thiết chốc lát quan cảnh, La Phủ cũng đã đi tới Thiểu Miêu tộc lĩnh vực bên trong. Nhìn giống như thanh lê tộc trại, K.I.G.Q.N.G. không nói, tiếp theo giết đi hơn nữa còn muốn giết nhanh một chút. E sợ đón lấy đi Thái Xương tộc muốn đối mặt một đại song cao thủ đi, dù sao nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thanh lê tộc vào lúc này hẳn là đem tin tức truyền đi. Thiểu Miêu tộc bên trong. Thế nào có hay không điều tra đến con tiện nhân kia tin tức? Cao đường bên trên, một cái tướng mạo anh tuấn trung niên nam tử ngồi ở trên một cái ghế, nhắm hai mắt, tay phải nhào nặn mi tâm, xem ra rất là mệt nhọc nói rằng. Ở trước mặt của hắn đứng một cái thanh niên áo bào đen nam tử. Giờ khả cờ na y, tên nam tử kia chính là mặt cười khổ, trong mắt mang theo một tia loại vẻ, nghe được đối phương câu hỏi, trong mắt mại thêm nồng nặc mấy phần, có chút hổ thẹn mà nói rằng, vâng chịu kinh ảnh tế ti, còn không có. Nghe được đáp án này, tên kia anh tuấn trung niên nam tử hai mắt lập tức mở, bạo phát một đạo khiếp người hàn quang, bắn thẳng đến hắc bào nam tử bùng tim. Bị đối phương ánh mắt như thế vừa nhìn, hắc bào nam tử cảm thấy mình một thân mồ hôi lạnh đều chảy ra. Trên trán là bô cờ lên lít nha lít nhít mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, sắc mặt trở nên hơi trắng xám. Trầm tĩnh chốc lát, này anh tuấn nam tử nhìn chằm chằm đối phương, trầm giọng nói rằng: "Hà Thương ở, ngươi hẳn phải biết, ngươi tộc trưởng vị trí là ta một tay để bạn, ta nghĩ phế ngươi, bất quá chuyện một câu nói mặc kệ thế nào, cái kia gọi Mạc Thành con hoang không thể lưu, na nở dê nếu quãng thời gian trước xuất hiện ở Thục Sơn, hiện tại liền khẳng định còn ở nơi nào đó ngủ đông." Nghe được cái này anh tuấn lời của nam tử, giờ khả cờ na y, người áo đen kia thân phận đã kinh vô cùng sống động. Cái này hắc bảo nam tử chính là Thiểu Miêu tộc nhân vật thiên tài, tộc trưởng của bọn họ Hà Thường ở mà bị hắn gọi là gia chủ, tên kia anh tuấn nam tử, nhưng là tế ti của bọn họ kinh ảnh, cu nở dê là lúc trước Mạc Thanh việc chủ yếu hung thủ. Ở quãng thời gian trước Mạc Thanh kinh hiện Thục Sơn tới nay, này kinh ảnh tế ti liền vẫn đang bận chuyện của nàng, dù sao lúc trước không thể giết na nở dê, nhưng la bị kinh ảnh tế ti coi là mở nhân sinh đại sĩ đây. Hà Thường ở ngoại trừ ngày ấy chuẩn bị diệt Thạch Lan tộc thời từng đi ra ngoài một lần, nhưng la hầu như mỗi ngày đều đang tìm kiếm thân ảnh của đối phương, chỉ là hắn đã đem Thục Sơn này phương viên địa phương đều tìm khắp, hay vẫn là nhìn thấy đối phương bóng dáng. Trong lòng hắn thậm chí là mơ hồ có một loại cảm giác, vậy thì là đối phương đã kinh hoàn toàn ly khai nơi này, đến chỗ rất xa đi tới. Đương nhiên, hắn là không thể biết La Phù xác thực là nhượng Mạc Thanh hạ sơn, vì vậy hai người này động tác cu nở dê bất quá là phù vân thôi bất quá, hắn không dám đem ý nghĩ này của mình nói cho kinh ảnh tế thi, bởi vì hắn biết siêu lâu như vậy đều không nửa điểm đối phương tin tức, chỉ cần là cái có đầu góc người đều hẳn phải biết đối phương đã kinh ly khai, hắn không tin, liền hắn đều đoán được sự. Kinh ảnh tế ti hội đoán không được. Phải biết, chỉ nếu có thể đương lên tế ti, sẽ không có một cái là đơn giản mặt hàng. Nếu như đối phương chân thực người như vậy đối phương cái này Thiểu Miêu tộc tế ti vị trí cu nở dê sẽ không ngồi vào hiện tại. Nghe được kinh ảnh tế ti vấn tội, Hà Thường ở mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, há miệng, trong khoảng thời gian ngắn, càng là không biết nên nói cái gì cho phải. Dù cho hắn đã kinh là Thiểu Miêu tộc tộc trưởng, nhưng Thiểu Miêu tộc dù sao không giống với Thái Xương tộc, ở Thiểu Miêu tộc, chân chính trưởng sự người hay vẫn là cái này Tế Ti, hắn vị tộc trưởng này bất quá là cái khôi lỗi thôi. Nhìn thấy Hà Thường ở dáng dấp này, kinh ảnh Tế Ti phảng phất cũng biết đối phương đã kinh là hết lực, lập tức thở dài, phất phất tay, nói rằng, ai, thôi, ngươi đi xuống trước đi. Phải Hà Thường ở cung kính mà nói một tiếng, liền chuẩn bị lui xuống đi. Đột nhiên, nhưng vào lúc này, một cái Thiểu Miêu tộc người hoang mang hoảng loạn mà chạy vào, sắc mặt có chút tái nhợt, có chút sợ hãi, nhìn phía chủ tọa lên kinh ảnh Tế Ti cùng bên cạnh hắn tộc trưởng Hà Thường ở, kết kết lắp bắp nói, tộc trưởng đại tế tự có người nhìn thấy cái kia Thiểu Miêu tộc người dáng dấp như vậy. Hà Thường ở, kinh ảnh hai người lông mày nhất thời vừa nhíu, Hà Thường ở đi tới, lên tiếng quát lên, gấp cái gì, chậm một chút nói tên kia Thiểu Miêu tộc người nhìn thấy. Người đến là chính mình tộc trưởng, biến sắc mặt, nhất thời nói rằng, vâng. Sau đó, hít một hơi thật sâu, tiện đà đưa ánh mắt đồng thời nhìn về phía Hà Thường ở cùng kinh ảnh Tế Ti, tộc trưởng, đại tế tự, có người đánh vào đến rồi cái gì. Hà Thường ở, kinh ảnh Tế Ti hai người đồng thời khiếp sợ. Là cái gì, người có bao nhiêu người? Hà Thường ở hỏi tiếp. Chỉ có một người, cái kia là tên kia Thiểu Miêu tộc người vừa định nói hết lời, lại đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn. Ở toàn bộ phòng khách ở này một tiếng vang thật lớn sau đó đều tựa hồ lay động một cái. Lớn mật cái gì, người dám ở ta Thiểu Miêu tộc làm càn? Hà Thường ở, kinh ảnh Tế Ti hai người trợn quát một tiếng, không đợi tên kia tộc nhân nói xong, bắt đầu từ phòng khách buôn xạ mà xuất. Kỳ thực, không chỉ là bọn hắn, toàn bộ Thiểu Miêu tộc người khi nghe đến này một tiếng vang thật lớn sau đó, mặc kệ là ở làm việc, vẫn không có làm việc, sôi nổi chạy ra, muốn nhìn một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ chốc lát sau, ở Thiểu Miêu tộc đại trong đình viện liền tụ đầy gần trăm người, giờ khả cờ na y Thiểu Miêu tộc trại cửa lớn không biết khi nào đã kinh ngược lại ở đại đình viện trung ương, trên mặt đất còn nằm đầy tốt hơn một chút cái trông coi cửa lớn tộc nhân. Ở mọi người phía trước đứng một cái mái đầu bạc trắng thanh niên, ăn mặc toàn thân áo đen, một mặt lênh khốc, gánh vác trường kiếm, hai tay phụ sau. Ánh mắt lấp lánh mà nhìn bọn hắn chằm chằm, rất rõ ràng, vừa mới cái kia nổ vang kiệt tác, chính là trước mắt vị này thanh niên tóc trắng làm ra đến. Hắn là ai? Mọi người trong lòng trong lúc nhất thời có cái nghi vấn này. Giờ khả cờ na y, tất cả mọi người là ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ mà nhìn người thanh niên này, bọn hắn cũng không biết người thanh niên này rốt cuộc là ai, tại sao muốn với bọn hắn Thiểu Miêu tộc không qua được. Hà Thương ở mặt tâm trầm, tiến lên một bước. Đi ở mọi người phía trước, trầm giọng hỏi, ngươi là cái gì người, vì sao thương ta Thiểu Miêu tộc người, lại hủy hoại ta bộ lạc cửa lớn? La Phù nhìn thấy đối phương không quen biết hắn, nhất thời cười lạnh một tiếng, làm sao, lúc này mới mấy ngày, liền không quen biết ta tốt lắm, ta liền nói một cái ngươi người quen biết cái gì? Mọi người nhất thời một tiếng thét kinh hãi, trong lúc nhất thời không biết đối phương nói chính là có ý gì. Bất quá, rất bọn hắn liền hiểu được. Bởi vì La Phù nói ra một cái tên, ký danh, Mạc Thanh.